Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, tràn đầy tính toán, ám hư đại lục bên trong. Khương Dự đã từng vụng trộm lẻn vào qua rất nhiều nửa hư sinh linh trong cung điện. Báo cáo Tứ Vương Tử, người lúc trước để cho ta hội chế địa đồ, không biết lúc nào bị ai cho trộm đi. Một cái nửa hư nhược sinh linh hướng về một cái ám hư vương tộc báo cáo. Ngữ khí có chút khẩn trương, bởi vì hắn thật sự cầm không cho phép Tứ Vương Tử ý tưởng. Tại sao phải đột nhiên làm cho mình vẽ một chương giả dối bản vẽ? Hơn nữa, còn muốn ẩn núp tại chính mình bí mật nhất trong bảo khố. Đúng không? Tứ Vương Tử cười cười. Trong đôi mắt rồi lại thực hiện được thần sắc. Một cái la hư người, tại cứu được nhiều như vậy la hư người sau đó, gặp lập tức nghĩ đến làm gì đó. Đương nhiên là khát vọng trở lại la hư đại lục. Ngũ muội tại huyện hư đại lục một mực để xu thế phát triển nhiều năm như vậy, thực lực sợ là đã muốn vượt qua ta. Cho nên cho ngươi mang đến một điểm phiền toái sao? Đến họa thủy đông dẫn, cái này liền nhị ca đều không giải quyết được đại phiền toái, liền giao cho ngũ muội rồi, bằng không thì lại để cho muội muội của mình vượt qua chính mình, cái kia nhiều thật mất mặt. Ngoặc kép chấm chấm, hồng tại huyện hư đại lục trăm thời gian vạn năm trong, đã thành thói quen không có bất kỳ phiền toái có thể đến bên cạnh của mình. Toàn bộ cung điện đều là ở vào trong lòng bàn tay của nàng. Thời gian dần trôi qua, tại trong cung điện, một ít đề phòng chi tâm cũng chậm lại. Mà Khương Dự tìm được cái kia bình chất lỏng màu đen, cái chai kỳ thật chính là hồng trong lúc vô tình đặt ở vương tọa phía dưới đấy. Đây coi như là nàng một loại tu luyện tài nguyên, là cực hạn bảo vật. Nhưng mà mất đi một lọ cũng coi như không là cái gì. Dù sao, những năm này, tại huyện hư đại lục, nàng thu hết tài nguyên, không biết có thể chế tạo nhiều ít vật như vậy. Nhưng mà, lúc vật này đã rơi vào Khương Dự trong tay, Khương Dự liền suy nghĩ, như thế nào lợi dụng tốt cái bình này, đến tính toán một lớp cái kia ám hư vương tộc. Đang không có sử dụng hóa hư khí dưới tình huống, cái đồ vật này có thể trực tiếp ảnh hưởng đến Khương Dự thần hồn, đủ thấy kỳ hiệu quả rất mạnh. Dù sao Khương Dự bây giờ thân thể chính là robot chi thân. Khương Dự thu hồi cái này màu đen cái chai, rồi hướng cung điện một hồi bay vùn vụt tìm xem không có sẽ tìm đến cái gì vật hữu dụng. Vì vậy Khương Dự lại trở về hồng tắm rửa, chính là cái kia trong hoa viên. Tự nhiên không phải đi trộm xem người ta tắm rửa gì gì đó. Bị màu đen đóa hoa quay chung quanh trong hồ, hồng toàn thân trần trụi, một đầu tịnh lệ tóc dài rủ xuống đến cái mông của nàng. Theo ao nước hơi hơi đong đưa, nàng lông mày nhẹ trao lại lấy. Từng sợi tối tăm khí tức chạy vào thân thể của nàng. Hồng đã là nửa hư nhược cảnh giới, hơn nữa tuyệt đối không phải sơ bộ bước vào đấy. Tại Khương Dự không biết nửa hư cảnh giới phân chia dưới tình huống, cũng chỉ có thể tạm thời đi như vậy định nghĩa thực lực. Giờ phút này nàng đang tiến hành đấy chính là nửa hư nhược cảnh giới tu luyện. Khí tức bắt đầu khởi động giữa, tựa hồ tại một cái dấu chân, về phía trên đi. Loại tu luyện này, giống như là số lượng tích lũy, cần tích lũy đến một loại thập phần khoa trương trình độ. Tối tăm khí tức trở nên càng ngày càng đơn bạc, mà hồng tiến độ tu luyện cũng càng phát ra chậm lại. Hồng trên mặt tựa hồ có một tia bất mãn chi sắc. Ý niệm khẽ động, không biết từ đâu lấy ra một cái màu đen cái chai, cùng với Khương Dự lúc trước tìm được giống như đúc. giống như đầu cá chép vào nước. Hồng xinh đẹp thân thể hướng trong hồ vừa chui, hướng ở chỗ sâu trong bơi đi. Cái kia trong nước dáng người, quả nhiên là uyển chuyển vô cùng. Xuyên thấu qua cái ao nước nhìn xem một màn này Khương Dự, rồi lại không có cảm giác nào. Hắn mang theo Tử Hồn Hỏa, theo sát tại Hồng phía sau cái mông, cùng nhau hướng cái ao nước ở chỗ sâu trong mà đi. Vừa mới bắt đầu, Khương Dự còn tưởng rằng cái này cái ao nước chỉ là một cái tương đối bình thường cái ao nước, tối đa ngay cả có điểm sâu. Nhưng mà theo đi theo Hồng cùng một chỗ xâm nhập, mới phát hiện bên trong là có khắc động thiên. Cái này cái ao nước sâu hơn nữa, không phải bình thường sâu, không phải thẳng tắp hướng phía dưới đấy, tại hướng phía dưới một khoảng cách sau đó mà bắt đầu đã có uốn lượn, hiện ra một cái đường vòng cung, đã trải qua phía dưới phức tạp thông đạo, cuối cùng đi tới đỉnh. Hồng vạch nước mà ra, giơ lên uyển chuyển đùi, bước lên chính giữa một ít mảnh hắc thạch, đứng lặng ở phía trên. Cái chỗ này không có còn lại sinh linh, nàng cứ như vậy trần truồng, cũng không có gì cố kỵ. Hắc thạch trung tâm là một cây mọc ra 36 lá cỏ đen. Cỏ đen rễ cây chỗ có một cái nhỏ trũng, bên trong lúc này vẫn lưu lại lấy một chút chất lỏng màu đen. Khả năng chưa đủ một giọt bộ dạng. Viên này mẹ cây cỏ chính là nàng tu luyện trọng yếu vật. Hồng mở ra màu đen cái chai, chất lỏng từng giọt một đổ vào đến 36 lá cỏ đen rễ cây nhỏ trũng chỗ. Đem dần dần để đã đến một nửa tả hữu. Dùng số lượng, Hồng thập phần cẩn thận, chính xác đến một giọt. Hồng tu luyện, bất luận là tại cái ao nước đế, vẫn còn là cái ao nước phía trên, kỳ thật hiệu quả đều là không sai biệt lắm đấy. Ngày bình thường, vì bớt việc, Hồng bình thường sẽ không bỏ vào sâu như vậy chỗ. Dùng xuyên qua không gian mà nói, lại gặp nhiễu loạn nơi đây không gian trật tự, ảnh hưởng cỏ đen sinh trưởng. Nhưng mà lần này như là đã ra rồi, Hồng liền đem ngay ở chỗ này tu luyện. Nàng hai chân co lại, trần truồng trôi lơ lửng ở 36 lá cỏ đen trên không. Thân thể không ngừng hấp thu từ cỏ đen 36 cái lá cây bên trong giật tràn ra đến màu đen khí. Tức, Hồng tu vi lại tiếp tục một bước một cái cầu thang chậm rãi trở lên bò. Cỏ đen tại nàng phía dưới nhẹ nhàng chập chờn. Cái chỗ này đối với Hồng mà nói là tương đối che giấu đấy. Ngoại trừ chính nàng bên ngoài, không có bất kỳ một cái sinh linh biết rõ. Cho đến tận này, nàng cũng là một người duy nhất tiến vào đến cái chỗ này sinh linh. Cái ao nước thông đạo hẹp hòi, bởi vì 36 lá cỏ đen nguyên nhân, không gian tương đối nhạy cảm. Bất kỳ một cái nào sinh linh chỉ cần tại ở gần bên cạnh cái ao lập tức đều bị Hồng cảm giác đến. Nơi đây đối với Hồng mà nói tương đương với một cái tư nhân ẩn nấp chi địa, cho nên nàng cũng tương đối yên tâm. Nữ nhân này tu luyện phương thức ngược lại là rất kỳ quái. Khương Dự từ trong ao bò ra, đứng ở Hồng bên cạnh, cẩn thận chu đáo lấy. Tử Hồn Hỏa ngồi ở Khương Dự trên bờ vai, yên lặng chờ lấy Khương Dự phân phó. Trong lòng nghĩ đến, hôm nay, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, địch mạnh mẽ ta yếu, nhưng mà, bên ta rồi lại là ở vào chỗ tối, rất có thao tác không gian. Tại hóa hư khí công hiệu xuống, Khương Dự cùng Tử Hồn Hỏa đều ở vào tuyệt đối không cách nào cảm giác trạng thái. Đây là một loại chính thức trên ý nghĩa hoàn toàn ẩn thân. Cho dù là thập phần tự tin, Hồng đều một điểm không có cảm giác đến. Nếu là bị nàng đã biết, chính mình một nữ tính. Trần Chuồng ngồi xếp bằng tại một viên cỏ đen trên tu luyện. Bên cạnh liền có một cái nam đang nhìn. Trong nội tâm không biết gặp là cái gì cảm thụ. Tại hóa hư khí dưới sự trợ giúp, Khương Dự hầu như có thể cùng đại bộ phận nửa hư cường giả năm ở. Nhưng mà, hắn cũng không có bất kỳ đối địch thủ đoạn. Đối mặt với Hồng, kỳ thật cũng không có biện pháp gì. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng không trở thành tại ám hư đại lục bỏ ra nửa năm thời gian. Tài vất vả tìm được một tờ bản vẽ, mà cái này tờ bản vẽ cũng là giả dối. Đem hắn cùng tử hồn hỏa vũng hố đã đến huyện hư đại lục. Khương Dự nhìn phía dưới 36 lá cỏ đen. Chính liên tục không ngừng đất cung cấp lấy màu đen khí tức. Rễ cây chỗ nhỏ trũng chất lỏng màu đen giảm bớt đất tương đối chậm chạp. Đã như vậy, liền để cho ta tới dựng bắt tay sao? Khương Dự lấy ra màu đen cái chai. Bạch Kiều Thiên tại cảm giác sắp đến cái kia nhiễu loạn huyện hư đại lục người giật dây mục đích là chủ nhân cung điện, sau đó vội vàng vứt bỏ Bạch Thức hậu duệ chạy về trong cung điện. Chủ nhân thực lực còn hơn hắn, một cái âm thầm con chuột tự nhiên là lật không nổi lớn sóng gió. Nhưng mà Bạch Kiều Thiên không thể để cho cái này chú chuột xuất hiện ở chủ nhân trước mặt. Hắn không muốn Hồng lại vì vậy mà cảm thấy chút nào phiền toái cùng không vui. Cho nên, hắn nhất định phải tại Hồng phát hiện cái này đầu con chuột nhỏ trước. Đem triệt để chém giết. Cứu mạng a! Lúc này, một tiếng gọi ầm ĩ truyền đến. Lại để cho Bạch Kiều Thiên đột nhiên cả kinh. Rất sợ cung điện xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Chỉ thấy một cái toàn thân cắm đầy dao găm huyễn hư sinh linh vẫn đang không ngừng hướng trong thân thể của mình cắm dao găm mani, chỉ cần không chọc vào, huyết dịch sẽ bật bắn ra. Mà cái này huyễn hư sinh linh trong mắt là tuyệt vọng, hắn nhìn không tới cái đầu, mỗi chọc vào thoáng một phát, cái kia đều là cắm ở thịt của hắn lên, có thể không đau sao? Xảy ra chuyện gì? Bạch Kiều Thiên một thân khôi giáp che mặt, hướng cái này huyện hư nhược sinh linh lạnh lùng hỏi. Còn không có nhận được trả lời, cách đó không xa lại có một cái huyện hư nhược sinh linh đuổi theo một đoàn trắng bóng thịt, điên cuồng chạy trước. Đừng chạy, của ta. Bờ mông Bạch Kiều Thiên trong mắt đồng tử hơi co lại. Cái kia phía sau màn con chuột quả nhiên đã đi vào rồi trong cung điện rồi. Hơn nữa, vẫn không hề cố kỵ làm xuống loại chuyện này. Bạch Kiều Thiên trong lòng dấy lên một cổ lửa giận. Bất luận như thế nào, cũng nhất định phải tại Hồng chú ý tới cái này chú chuột lúc trước đem giết mất. Bạch Kiều Thiên không biết là Hồng là không có cách nào đi chú ý tới trong miệng hắn cái kia phía sau màn con chuột nhỏ rồi. Dù là cái này đầu con chuột nhỏ ngay tại bên cạnh của nàng, giờ này khắc này vẫn bắt đầu động nổi lên tay chân. Nhưng mà nàng như trước cảm giác không đến kia tồn tại. Hồng thời điểm này tâm tình là khó có thể hình dung đấy, thậm chí có chút ít hoảng sợ đấy. 36 lá màu đen trong cỏ màu đen khí tức, mỗi một cái hô hấp đều là chuyển vận lấy nhất định được màu đen khí lưu hướng trong cơ thể của nàng, trợ nàng tu luyện. Nhưng mà giờ này khắc này nhưng là hỗn loạn, đại lượng màu đen khí tức không có quy luật chút nào xâm nhập đến trong thân thể nàng, làm cho nàng nguyên bản một bước một cái bậc thang tu luyện tiến trình đột nhiên biến thành một bước nhiều cái bậc thang. Cho dù trước tiên nàng cắn răng chống đỡ ra rồi, nhưng mà sau một khắc nàng cũng có chút không cách nào khống chế cưỡng ép chuyển vận đến trong cơ thể nàng màu đen khí tức. Xảy ra chuyện gì vậy? Nơi này chính là chính mình cung điện, Huyễn hư đại lục có ai dám to gan lớn mật, không có trải qua cho phép hãy tiến vào chính mình cung điện. Làm sao huống, cái mảnh này cái ao nước ở chỗ sâu trong, càng không khả năng có sinh linh tại nàng đều không cảm giác dưới tình huống tiến vào đến. 36 lá cỏ đen ngay tại dưới người nàng. Bình thường mà nói, không có người nào có cơ hội tới gần 36 lá cỏ đen. Đối với kia động tay chân, Khương Dự thông qua hóa hư khí, đem chất lỏng màu đen biến thành vô hình vô chất trạng thái. Nơi đây không riêng gì trong tay hắn đấy, còn có cỏ đen rễ cây chỗ nhỏ trụng bên trong, trực tiếp thua đưa đến 36 lá cỏ đen trong thân thể. Thậm chí ngay cả hấp thu quá trình đều miễn đi. Thủ đoạn như vậy, đoán chừng cũng chỉ có Khương Dự hóa hư khí mới nhẹ nhàng như vậy làm được. Bằng không thì, trực tiếp đổ vào rễ cây nhỏ trụng bên trong, chậm rãi hấp thu, đoán chừng ám hư vương tộc thoáng cái liền kịp phản ứng. Có đầy đủ thời gian đi kết thúc tu luyện, mà Khương Dự loại này trực tiếp đem chất lỏng màu đen đưa vào màu đen trong cỏ đi. Không thể nghi ngờ là trực tiếp đem hồng làm cho nổ. Là ai? Hồng mở ra chính mình màu đỏ thắm hai mắt, ngắm nhìn bốn phía, lạnh lùng nói ra, mà nàng phía dưới 36 lá cỏ đen. Mỗi một cái lá cây thời điểm này đều trở nên mập mạp vô cùng, giống như là năng lượng quá thừa bình thường, không ngừng phun màu đen khí tức, mà những thứ này màu đen khí tức liền tất cả tiến vào hồng trong thân thể. Hồng thần sắc khó coi, cái này dĩ vãng trợ nàng tu luyện lợi khí, thời điểm này rồi lại đã thành nàng một lớn chướng ngại, làm cho nàng lần thứ nhất đối với vật này tức giận lên, hận không thể đem cho nhổ. Hồng rất tức giận, có sinh linh không biết thông qua thủ đoạn gì đem nàng ngã vào cỏ đen rễ cây chỗ tu luyện chất lỏng, cùng một thời gian đều bị 36 lá cỏ đen hấp thu, mà Hồng không biết là bị hấp thu đấy vẫn không chỉ có cỏ nhỏ trụng bên trong, còn có nàng vô tình ý phía dưới đặt ở vương tọa bên cạnh đấy. Bình thường sinh linh dù là bắt được loại này chất lỏng đều uy hiếp không được Hồng. Chẳng qua là hết lần này tới lần khác Khương Dự chính dễ dàng trực tiếp đem loại này chất lỏng màu đen đưa vào màu đen trong cỏ, coi như là Hồng ngược lại rồi hỏng bét. Khương Dự hiển lộ ra chính mình hình thái, đương nhiên vẻn vẹn chẳng qua là hiển lộ ra hình thái. Thời điểm này Hồng cuối cùng có hay không tinh lực phân ra đến chả không nhất định. Nếu còn có dư lực mà nói, tùy tiện một cái tát xuống, phải chụp chết hắn. Cho nên, Khương Dự như trước vẫn còn hóa hư khí bảo hộ bên trong. Là người, dù là Hồng tại huyện hư đại lục an ổn nhiều năm, đã dần dần có chút đã mất đi tính cảnh giác. Nhưng mà nàng với tư cách ám hư vương tộc, một chút cũng không ngu ngốc. Hồng là biết rõ là hư người đấy, càng là biết rõ là hư người chủng tộc đặc thù. Tại nhìn thấy Khương Dự trước tiên, liền lập tức đoán được Khương Dự thân phận. Cái kia tại thiên lĩnh vực cứu đi đại lượng là hư người, nhập lại từ nàng nhị ca cùng với thiên lĩnh vực thiên linh vương trong tay lông tóc không tổn hao gì đào tẩu ra hỏa. Cũng chính bởi vì vậy, Hồng nội tâm trầm trọng đứng lên. Ai có thể nghĩ đến, người này vậy mà đã xuất hiện ở huyện hư đại lục, còn tới rồi chính mình cung điện. Đợi đã nào, Hồng đột nhiên nghĩ đến gần nhất một loạt sự tình. Huyện hư đại lục xuất hiện hỗn loạn là người này gây nên, mà lúc này đây vừa vặn Bạch Kiều Thiên cũng đi ra, người này sớm có dự mưu, đem Bạch Kiều Thiên chi đi, mục tiêu chính là mình, đến là hảo kế hoạch. Hồng cắn cắn bờ môi của mình, có chút tối phiền muộn chính mình khinh thường, Ta chỉ phải về đến La Hư Đại Lục thông đạo tin tức. Khương Dự lạnh lùng nhìn qua Hồng nói ra. Hồng hơi sững sờ, thần sắc có chút biến hóa. Nếu như thật sự dùng La Hư Đại Lục thông đạo tin tức để đổi lấy an nguy của mình, cái kia không thể nghi ngờ là rất đáng được. Nhưng mà, Hồng rồi lại không cam lòng như vậy thua ở rồi một người nam nhân chính là thủ hạ. Làm sao huống, người nam nhân này lại vẫn đem chính mình cho thấy hết. Hồng nhíu mày, một cái có thể tại chính mình nhị ca thủ hạ chạy trốn ra hỏa. Đủ thấy kỳ thật thực lực, hôm nay mình bị tính toán. Dù là còn có một chút lực lượng, ít nhất cũng là cầm hắn không có cách nào đấy. Những lực lượng này dùng để trốn cũng chưa đủ. Dù sao, cái này La Hư người là nửa hư nhược cấp bậc, nhất định có thể đuổi theo chính mình. Hồng có chút đau đầu, bởi vì nàng lại nghĩ tới một cái khác tầng, chính là đem La Hư Đại Lục thông đạo tin tức cho cái này La Hư người. Đoán chừng hắn cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Dù sao, Hồng không có cách nào chứng minh chính mình nói là sự thật. Đổi lại mình là cái này La Hư người, cũng sẽ đem nàng coi như tù binh, một mực mang theo đến La Hư Đại Lục, bảo đảm tin tức tính chính xác. Mà một khi đã đến La Hư Đại Lục, chính mình sinh cơ liền thật sự mong manh. Hết chương.